Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 118, chút chuyện của thư ký nhỏ một Hân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomorrow tiền thân là một tập đoàn y dược nổi tiếng, trải qua mấy thế hệ cha truyền con nối. Tới đời chị em sinh đôi đã phát triển thành tập đoàn đa ngành dưới sự điều hành của Nhật Minh. Tập đoàn luôn ổn định giữ vững vị thế. Sau này, khi Nguyệt Minh trở thành chủ tịch, lại bắt tay vào không ít hạng mục tham vọng, tiêu biểu như Telep. Do chính cô chịu trách nhiệm quản lý, cùng còn nhiều hạng mục không tiện gọi tên. Nhưng nếu cho rằng Tomorrow có thể giữ vững và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay sau biến cố của Nhật Minh hoàn toàn nhờ vào Nguyệt Minh thì không đúng. Khoảng thời gian Nhật Minh qua đời là khoảng thời gian hoảng loạn nhất của Nguyệt Minh. Cô đến cháu ruột còn không muốn thừa nhận, thì tâm trí đâu mà lo toang chuyện tập đoàn. Suốt mấy tháng trời, Nguyệt Minh gần như rơi xuống đáy vực. Hoàn toàn không hề động vào công tác quản lý, người đứng sau lo liệu tất cả chính là thư ký nhỏ Khả Hân. Thư ký, nhiều người chỉ nghĩ đây là chức vụ nho nhỏ, luôn đi theo bên cạnh chủ của mình, phụ trách báo cáo lịch trình, sắp xếp quản lý công việc, lâu lâu còn bị người đời nhìn nhận méo mó là tình nhân của sếp. Mấy thứ đó không rõ ở nơi khác thế nào, chứ ở đây, Khả Hân của chúng ta không phải tự dưng mà đính kèm thêm hai chữ. Toàn năng. Danh phận là thư ký nhưng bị đời đưa đẩy làm cả phần công việc của giám đốc điều hành, đôi khi còn hơn cả thế. Dưới trướng Nguyệt Minh cũng có vài thư ký và trợ lý khác, Khả Hân đứng đầu tất cả bọn họ. Ai ở Tomorrow mà không biết một quy luật bất thành văn, đó là đối mặt với Khả Hân có nghĩa là đang đối mặt với Nguyệt Minh. Dù bình thường gọi người ta là thư ký, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội được. Khả Hân được Nguyệt Minh xem như em gái ruột mà đối đãi. Chưa bao giờ gây khó dễ chút nào, thậm chí, mỗi năm còn hào phóng cho em gái nhỏ nghỉ một tháng chỉ để đi lên vùng cao làm thiện nguyện. Vào năm ngoái, trùng hợp thay, lúc Khả Hân đi vắng chính là lúc ác mộng đến với cuộc đời Nguyệt Minh. Sau này khi nhớ lại, Khả Hân vẫn luôn cảm thấy nhói ở tim, ước gì bản thân có thể quay về sớm. Giám đốc Thông, tôi mời ông một ly, những buổi tiệc xã giao xa hoa là điều không thể thiếu đối với giới doanh nhân. Không chỉ trao đổi thông tin, nắm bắt tin tức, còn là dịp để bắt tay nhau ký kết hợp đồng, lợi lộc trăm bề. Trước đây, Nhật Minh vẫn là người chịu trách nhiệm đi dự những buổi tiệc thế này. Kế đến là Khả Hân, Nguyệt Minh lại chuyên về đối ngoại, phụ trách xã giao với các doanh nghiệp nước ngoài. Khả Hân năm nay 26 tuổi, sức sống căng tràn, gương mặt tươi cười thân thiện. Ai ai cũng thích nàng, từ tay thư ký nhỏ đã giành được không biết bao hợp đồng lớn, không những được Nguyệt Minh tin tưởng. Mà lúc sinh thời, Nhật Minh cũng rất thích nàng. Không như Nguyệt Minh du học và thực tập ở trời Tây, Khả Hân thuộc trường phái như Nhật Minh đó chính là vừa học vừa làm. Được dòng đời tôi luyện, bản lĩnh có thừa. Phong cách của Khả Hân tương tự như Nhật Minh, rất biết đối đãi với người khác, dễ gây thiện cảm và dễ bắt chuyện, nhưng muốn bắt nạt á, không có cửa đâu. Chị, không sao chứ, thư ký số 2 Khánh Thi của Nguyệt Minh đỡ Khả Hân vào xe. Chỉ thấy gương mặt của thư ký toàn năng đỏ ửng, đầy vẻ mệt mỏi. Không sao, cảm ơn em. Khả Hân gượng cười, tay trái ấn vào bụng mình, cố nén cơn đau đang phát tác lại. Em sắp xếp xong lịch trình công tác tuần sau cho chủ tịch chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Khả Hân xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảnh vật ban đêm cứ thế vụt qua trước mắt nàng, long lanh mà ngắn ngủi. Dạ, em chuẩn bị rồi. Thư ký số 2 nhìn Khả Hân, vừa lo lắng lại vừa ngưỡng mộ. Năng lực của Khả Hân không phải dạng vừa. Đôi lúc, thư ký số 2 khá thắc mắc, vì cớ gì mà Nguyệt Minh không trực tiếp thăng chức cho chị ấy làm phó tổng, hoặc chí ít là giám đốc. Buổi tiệc hôm nay chủ tịch nói là chỉ cần để phó tổng đi là được rồi. Sao chị lại cứ thích hành hạ bản thân thế? Thư ký số 2 thấy Khả Hân thở ra một tiếng, hẳn là rất mệt mỏi, có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Cũng không thể nói như vậy được, có ngài Di tham dự, chị muốn tranh thủ kéo về hợp đồng cho công ty mình. Những lời lẩm bẩm của thư ký số 2 lọt vào tai Khả Hân, nàng chỉ cười hiền mà đáp. Hợp đồng nàng kéo về được rồi, đã vậy còn gặp được vài kẻ bên FF, chuyến đi đúng là không uổng phí, chỉ là có chút dằn vặt dạ dày của mình mà thôi. Em về đến đâu rồi? Điện thoại tinh, lên một tiếng, Khả Hân liền ấn mở ra, biết ngay là tin nhắn của Uyên Hà, Khóe môi nàng không khống chế được, cứ thế cong lên một nụ cười. Uyên Hà, Uyên Hà, dòng sông Uyên Bác, tên nghe thông tuệ quá, không hợp với Uyên Hà hay chảy máu mũi chút nào, có mà là đồ ngốc của nàng thì đúng hơn. Không biết có phải do men rượu kích thích đại não, kéo vài đoạn ký ức tua đi tua lại trong đầu nàng hay không. Đột nhiên nàng cảm thấy thật vi diệu, lần đầu gặp nhau, người kia đang chảy máu mũi, đến bây giờ bên nhau rồi, vẫn cứ chảy máu mũi. Chiếc xe đen sang trọng cứ thế lăn bánh một hồi, dòng ký ức cũng vì thế mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vỗ về con tim nóng bỏng của thư ký nhỏ. Trong cơn mơ màng, gương mặt thanh tao của người không biết cách sử dụng nhan sắc như Uyên Hà lại lù lù trước mắt nàng. Cánh cửa xe bật mở, gió đêm thổi vào khiến nàng run lên một hơi. Uyên Hà đứng trước đại sảnh của chung cư chờ nàng, không biết đã chờ bao lâu. Chỉ biết, khi áo khoác của cô vô tình chạm vào tay Khả Hân, nàng đã rùng mình thêm một cái. Đồ ngốc của em, Khả Hân mơ màng, đưa hai tay xoa nắn má của bác sĩ Hà trong khi cô đang vất vả kéo nàng vào thang máy. Đứng chờ em như vậy, không biết lạnh sao, mũi sẽ khô, lại khó chịu, lại chảy máu cho xem. Khác với tác phong đứng đắn bình thường, Khả Hân lúc say rượu sẽ rất nhõng nhẽo, rất đáng yêu, không khác gì bé mèo con làm nũng với chủ những lúc đòi ăn. Uyên Hà thở dài một hơi, tay hơi siết chặt eo của Khả Hân, thang máy lên đến tầng nhà mình, cô mới chậm chậm đỡ nàng vào nhà. Nhà Khả Hân lúc trước, bây giờ đã là nhà của cả hai, hoặc chí ít là do Uyên Hà mặt dày dọn vào đây ở cùng. Còn nhà đối diện, tức nhà cô, thì khóa cửa để đó, khi nào cả hai giận nhau thì cô sẽ quay về ở. Dự định là vậy chứ thực chất có bao giờ Uyên Hà giận Khả Hân quá 24 giờ được đâu. Em thật là, Uyên Hà lại thở dài, đặt Khả Hân nằm ra giường. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô phải chăm sóc Khả Hân trong tình trạng này, nên không gặp quá nhiều khó khăn. Lần nào cô cũng mở miệng cầu nhau, chẳng phải vì bực bội, mà vì đau xót cho người yêu. Cùng là số làm công ăn lương, nhưng quan điểm của hai người hoàn toàn trái ngược. Uyên Hà thì nghĩ chỉ cần làm đúng phận sự của mình, trong khi Khả Hân lại luôn làm hết sức, dùng cả tâm trí mà chăm lo cho tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Uyên Hà đã từng hỏi, tập đoàn của em à, em sống chết như vậy làm gì? Sau câu đó, hai người giận nhau, nhưng khi nằm một mình ở nhà mình, quay đi quay lại trên giường, Uyên Hà lại nhớ Khả Hân, nhớ ánh mắt đầy tổn thương nàng nhìn cô lúc cả hai giận cãi nhau. Quay qua lại quay lại, cuối cùng cũng không chịu được, bác sĩ Hà bật dậy, đi ấn chuông nhà nàng. Khi cánh cửa mở ra, Khả Hân cũng không có biểu hiện giận, dường như người bực tức chỉ có mỗi cô thôi. Đấy là tính cách mà cô vừa yêu vừa ghét ở Khả Hân, quá chu đáo, quá điềm tĩnh, luôn nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình. Vậy nên, từ lúc ấy, Uyên Hà đã tự nhủ với lòng, Khả Hân không biết tự lo cho bản thân cũng không sao, cô lo cho nàng là được rồi. Chiếc khăn ấm mềm mại nhẹ nhàng được đặt lên mặt nàng, nhẹ lau đi bụi bẩn cùng những mệt mỏi, hai mắt nàng mơ màng không tiêu cự, nhưng lại rõ rành rành người trước mặt là người nàng yêu. Lúc Uyên Hà định đứng dậy đi giặt khăn, Khả Hân liền nắm tay cô lại, lý nhí nói. Có thể cho em ôm một lát không? Em hết pin oi chị ơi, đôi mắt ướt át, gương mặt phá lệ xinh đẹp hơn thường ngày, đã lau sạch không còn son phấn nhưng hai má nàng vẫn cứ hồng hây hây, giọng điệu nhỏ nhẹ, như một đứa trẻ nhút nhát lấy hết can đảm ra mà hỏi, giọng nói yếu ớt đến mức người nghe não lòng. Uyên Hà đặt khăn sang một bên, vén chăn, nằm xuống giường. Như một thói quen, không cần ai bảo ai, Khả Hân hơi nâng đầu, Uyên Hà liền để tay vào khe hở, nàng nằm lên cánh tay cô. Tiếp đến là tự động dịch lại gần dán chặt, lọt thỏm vào lòng bác sĩ Hà, tay còn lại của bác sĩ Hà đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc nàng. Dù cả hai không nói gì, nhưng không khí ngập tràn ấm áp đã đủ chứng tỏ được mọi thứ, rằng nơi này có hai người yêu nhau, rất yêu, rất yêu. Khả Hân đau đầu, không ngủ được, nhưng mắt lại chẳng tài nào mở ra được nữa, chỉ biết vùi mặt vào lòng của Uyên Hà, hít hít mùi hương cơ thể nhẹ nhàng của người kia, tâm trí thả lỏng không ít. Cách thức xả stress của Khả Hân trước đây rất lạ, đó chính là viết lách. Nàng cũng không biết có phải bản thân bị ảnh hưởng bởi chị Băng hay không, nhưng nàng lại thích viết về tình cảm đồng tính nữ, tiện thể lấy chị Băng cùng chị Nguyệt làm hình mẫu luôn, tiện tay gõ vài chuyện vặt vãnh cũng có chemistry ngập màn hình. Ban đầu chỉ là những mẫu văn nho nhỏ, ít người đọc, nhưng bởi vì nàng viết vì đam mê, viết vì xả stress, nên nàng cũng không quá ngại việc có thu hút độc giả hay không. Đôi lúc, nàng cũng sẽ lướt qua khung bình luận, đại đa số nhiều độc giả sẽ bảo chuyện của nàng thật hùng quá, không thực, chê nhiều hơn khen. Cũng phải, xu hướng bây giờ người ta chuộng drama. Máu chó, hơn, kéo lên kéo xuống chỉ tầm 10 bình luận, tất cả đều tựa tựa nhau. Nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn có một bình luận cổ vũ, động viên nàng, đại loại thế này. Viết hôm nay lại hay hơn hôm qua, đôi lúc giữa xã hội màu đen này rất cần màu hồng thế này. Cố lên, tôi vẫn luôn ủng hộ bạn. Khả Hân không thể không để ý đến người này, ID là Rivert. Vì quá tò mò, nên nàng liền ấn vào tìm hiểu một chút. Ảnh đại diện chỉ là một hình Galaxy trong kho ảnh mặc định, còn lịch sử bình luận cũng như bầu chọn ấy à? Người này chỉ bình luận và bầu chọn cho mỗi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, người này khiến nàng tò mò không ít, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, ở cái mức mà nàng sẽ ấn thả tim vào bình luận của Rivert mà thôi. Sau đó, Khả Hân ngẫm nghĩ thật lâu, không phải nàng không viết được những mẩu chuyện thật đời, mà nàng chỉ đơn giản không muốn người đọc quá đau khổ chỉ vì thế giới nàng tạo ra. Cuối cùng, nàng vẫn quyết thử sức với một tác phẩm truyện dài. Vẫn là hình tượng trực tiếp lấy từ chị Băng cùng chị Nguyệt. Quả nhiên, sau khi đăng lên tầm 10 chương, bộ truyện của nàng liền dán nhãn đỏ với chữ hot to đùng trên đầu trang web truyện. Hàng loạt bình luận về truyện, hàng loạt like và tim không ngừng bay đến notice nhà nàng. Nhưng giữa hàng loạt bình luận ấy, nàng vẫn luôn luôn tìm kiếm ID của Rivert. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Rivert không thích sự đổi mới của nàng. Rivert đã dừng đọc truyện. Rivert thất vọng vì nàng thay đổi hay sao? Khi bộ truyện đã đi đến được nửa chặng đường, cũng là lúc Nhơ Minh xảy ra biến cố, Khả Hân cũng từ đó mà không viết nữa. Hàng ngày, hàng tuần vẫn có thật nhiều độc giả vào chương cuối cùng nàng update mà khóc lóc cầu chương mới. Có người còn hoảng loạn hỏi là nàng drop à, hay có người mắng chửi nàng đào hố rồi bỏ trốn, cũng có người lại bảo nàng bí ý rồi, bó tay rồi nên. Rồi, thời gian đó thật sự Khả Hân rất bận. Bận đến quay cuồng đầu óc, nàng đành chặn thông báo đến từ của trang web đó. Đến tận mấy tháng sau, Nguyệt Minh quay về nắm quyền, nàng mới có thời gian rảnh, muốn lên kiểm tra một chút. Nàng lướt lên lướt xuống, giữa bao nhiêu than thở cầu chép mới, lại hiện lên một thông báo tin nhắn, khoảng thời gian cũng khá lâu, tầm một tháng trước, đến từ Rivert. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Mill, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Khả Hân có chút bất ngờ, mở lên xem, có đó không, là Rivert nhắn cho nàng có nên trả lời hay không, rốt cuộc, nàng vẫn rep lại, có, những tưởng sẽ rất lâu mới có tin hồi âm, nhưng bất ngờ là chỉ sau vài giây, Rivert đã nhắn lại. Hi, lâu quá không gặp, có chút chuyện bẩn, không thể update chương mới. Bộ chuyện ấy hay lắm, tôi có chút liên tưởng đến hai người mà tôi biết. Khả Hân chố mắt. Sau đó là cười một tiếng, cứ tưởng là Rivert không đọc chứ, có mà, đều đọc đầu tiên he he. Vì sao không thấy để lại bình luận, à, cái đó, sao, vì gay quá, không biết nói gì. Ha ha, hay thật không, thật mà, rất hay, thật muốn biết tiếp diễn biến. Hì, tiếc quá, chỉ là tôi không còn thời gian để viết. Không sao, Khả Hân chờ thật lâu, chỉ là không thấy River Girl nói thêm gì, lúc nàng muốn tắt điện thoại. Lại thấy người kia gửi tin đến. Chỉ cần bạn biết là tôi vẫn luôn là độc giả trung thành là được. Sau lần đó, nàng và Rivert cũng trao đổi qua lại với nhau thông qua khung chat trên web truyện. Rivert nói chuyện có vẻ chừng mực, nhưng đôi lúc muốn chọc nàng cười, liền khiến nàng cười mãi không thôi. Còn nàng sao, hẳn là vì hào cảm ban đầu, hoặc với tinh thần một nhà văn nghiệp dư, nên đôi lúc, khi nàng có ý tưởng sẽ kể cho Rivert nghe tiếp diễn biến nàng vừa nghĩ. Rồi cả hai cùng nhau thảo luận. Cứ tưởng là người bạn trên mạng vậy thôi, rốt cuộc lại thành người bạn trên giường từ lúc nào Khả Hân cũng không hay. Đối với nàng thư ký, hình tượng bác sĩ Hà hở chút là chảy máu mũi với hình tượng đứng đắn của Rivert trên mạng chả khớp nhau chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rõ, lúc đó, nàng còn muốn đập điện thoại xem có reset timeline hay không nữa. Hôm ấy, nàng đưa Joy đi khám ở bệnh viện. Nguyên Hà bảo nàng chờ chút, sau đó chạy đi đâu thật lâu. Khả Hân không có gì làm, liền lấy điện thoại ra hỏi thăm driver, vì đã cả tuần nàng không online rồi. Nếu không vô tình thấy điện thoại của Uyên Hà hiện thông báo tin nhắn từ mình, nàng cũng chẳng tin được Uyên Hà và driver là một người. Câu chuyện của cả hai cứ thế mà bắt đầu. Khả Hân phát hiện được trước, vốn chỉ định trêu trêu Uyên Hà một chút, lại chẳng biết lửa gần rơm lâu ngày cháy to như cháy rừng. Kết quả, trời lớn lên giường luôn. Thậm chí, lúc tỉnh dậy sau đêm đầu ấy, nàng khóc hu hu thật to. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao? Tôi ghét mấy người, tôi mét chị Nguyệt nè. Uyên Hà lau lau máu mũi, mặt lúc xanh lúc trắng, vừa sợ mất việc vừa sợ vì thấy Khả Hân khóc. Mặc cho Khả Hân đánh đấm thân thể mình, sau đó cô ôm nàng vào lòng. Chẳng phải vì muốn tác giả nhỏ chỉ viết chuyện cho riêng tôi đọc hay sao? Từ giờ mỗi ngày đều muốn nghe em kể tiếp diễn biến chuyện. Từ đây đến cuối đời, đồ hâm đơ, cuối đời của mấy người là 123 chương đúng không? Hết rồi lại bỏ tôi đúng không? Hết chuyện đó thì lại muốn cùng em viết tiếp câu chuyện của hai đứa mình. Nghĩ đến đó, hai má Khả Hân vẫn còn đỏ ửng. Tình yêu hai người dễ đến, nhưng chắc chắn không bao giờ dễ đi. Trong trái tim Khả Hân, ngoài Nguyệt Minh cùng Hạ Băng ra, giờ phút này lại khắc thêm tên Uyên Hà vào, là gia đình, là người thân, là người yêu. Thậm chí, còn là người quan trọng nhất đối với nàng. Em yêu chị, Khả Hân cọ cọ người vào lòng Uyên Hà, chút chuyện vặt vãnh ngày đầu yêu nhau cứ tái hiện đi tái hiện lại, nhưng chưa bao giờ trái tim nàng thôi thổn thức. Chị cũng yêu em nữa, tác giả nhỏ, Uyên Hà hơi cúi người, hôn lên trán người yêu. Có một số chuyện không cần nói, chỉ cần thực hiện. Như việc cô muốn cùng Khả Hân đi tới cuối đời, muốn bao bọc, muốn quan tâm chăm sóc cô thư ký nhỏ này. Reng reng, xin chào, khoa sản bệnh viện Hốp xin nghe ạ. Tiếp tân đầy chuyên nghiệp mà nói với giọng niềm nở. Xin chào, tôi muốn đặt lịch khám. Đôi đồng tử cô tiếp tân chợt mở rộng bởi bên kia đầu dây là một giọng nữ cực kỳ dịu dàng. Chỉ cần nghe giọng cũng có thể tưởng tượng được 7749 đường nét xinh đẹp của người bên kia. Vâng ạ, không biết rằng quý khách đã có dự định đặt lịch với bác sĩ nào bên em chưa ạ? Không thì em sẽ tư vấn cho quý khách. Không cần, tôi muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ Nguyễn Gia An. Tiếp tân hơi chần chừ một chút. Vâng ạ, nếu quý khách là khách hàng mới thì lịch của bác sĩ Nguyễn Gia An nếu đặt bây giờ thì sớm nhất phải 2 tuần sau mới trống ạ. Em có thể giới thiệu cho quý khách một số bác sĩ KS. Không sao, tôi muốn hẹn với bác sĩ Gia An, cứ xếp tôi vào lịch chờ. Vâng ạ, vậy quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho bên em để đặt lịch hẹn ạ. Quỳnh Chi, Lê Quỳnh Chi. Cách chương.